Trường sinh giới, chương 489, con thứ hai nghịch thiên con thú nhỏ trắng như tuyết. Góc truyện audio.com, người đăng, boxer hỗn loạn thời không bên trong, hết thảy đều rất không phối hợp. Mắt thấy Luan hồi vương ba người bọn hắn đuổi theo Thanh Thanh đi xa tiêu thần nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, vũ chỉ ấn ký noi rất đung, nhìn như mấy dặm khoảng cách có thể cách xa nhau trăm năm co thừa. Có thể noi chỉ xích thiên nhai. Cũng không biết ở mảnh này hỗn loạn thời không bên trong, trôi nổi bao lâu tiêu thần bọn họ căn bản là không có cách ta đến lối thốt, bọn họ lạc lối ở đây. Chu vi cũng không chống trải, thường thường sẽ gặp phải trôi nổi núi lớn cung hòn đảo các loại, có lúc con có thể co đang sợ sát khi can quét ma qua, nơi này cũng không bình tĩnh, là một cái tràn ngập nguy hiểm hỗn loạn thời không. Soạt soạt, đang lúc này, đang sợ anh đao đanh nát hỗn loạn không? Gian quét ngang ma đến, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy ngay tận thế tới giống như vậy, ba tuyệt thiên địa sức mạnh tiêu thần linh hồn của bọn họ đều đang run rẩy. Loại kia thần uy để vũ trì ấn ký đều biến sắc. Có thể lay động tổ lực lượng của thần, lao thần con vào thời khắc này than thủ nhanh nhẹn, đem tiêu thần bọn họ bao vây sau song thẳng ma len, hiểm ma lại hiểm tranh khỏi nay đảo ong anh loa mắt anh đao. Tổ thần, mảnh nay hỗn loạn mất khống chế bên trong co tổ thần. Hắn, đối với chúng ta phát động công kích chuyện này, hoàng kim thần kích cung ô thiết ấn đều rất bất an, lộ ra ý sợ hãi. Đừng loạn tưởng, vừa mới sức mạnh kia la đanh nát hỗn loạn mất khống chế truyền đạt ma tới. Vũ chỉ ấn ký bình tĩnh lại, nói, đó là một loại xuyên qua thời không thần lực, nói không chắc là mấy trăm năm trước thậm chí hơn vạn trước phát sinh. Đây, chúng ta không sẽ cùng hắn gặp gỡ thấy cấp số này người hẳn la từ lâu rời đi. Như vậy, bọn họ co bồng bình nửa thang, vẫn như cũ không tìm được lối thoát, đương nhiên, này chỉ là bọn hắn cảm ghi ác của mình, đến tột cùng la nửa thang vẫn là mấy ngày cũng hoặc là mấy năm, đã rất khó nói do, ở mảnh này hỗn loạn thời không bên trong, thời gian trôi qua tốc độ không thể tinh toán theo lẽ thường. Vũ chỉ ấn ký muốn phấn toai hư không, triệt để mở ra đi về ngoại giới con đường, thế nhưng nhiều lần thử nghiệm đều thất bại. Không phải tiến vào căng đem cuồng bạo sự thắc loạn thời không bên trong, chính là xuyên qua không gian xuất hiện ở căng nguy hiểm trong địa ngục. Bọn họ không thể thoát khỏi hỗn loạn thời không giang buộc, chỉ có thể không mục đích gì bồng bềnh. Liền như vậy, bọn họ cảm ghi ác đi qua hai mươi mấy thiên, ngay hôm đó phía trước đột nhiên xuất. Hiện hai đạo chung sang rực rỡ, chớp mắt trước liền đến bọn họ trước mắt nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mau tranh ra, vũ chỉ ấn ký kêu to. Không cần hắn nói, mấy người toàn bộ bay ngược hướng về hai bên. Xoạt, tiêu thần cảm ghi ác minh tiết chiến y run lên, từ đế xẹt qua hai tia sang buộc tự tổ thần chiến y chen lưu lại hai đạo nhan nhạt hoa ngan. Chuyện này thực sự thật đang sợ, dĩ nhiên có thể thương tổn tổ thần chiến y, đây là cỡ nào lưỡi dao sắc. Đó là hai cái tổ thần binh, vũ chỉ ấn ký đem bên trong người bao vây, hoa thanh một đạo biểu quang đuổi theo. Hỗn loạn thời không, ta mon địa phương. Một bên không yêu nói chuyện bạch khởi đều như vậy nói thầm len. Cái kia hai cái tổ thần binh la xuyên qua không gian ma tới, vừa vặn cung bọn họ di động quỹ tích xuất hiện ở cung chen một sợi dây. Bất quá rất đáng tiếc bọn họ truy đuổi mấy ngày, hai cái tổ. Thần binh xuyên qua không gian, hoàn toàn biến mất, tiên đảo, phía trước có một toa tiên đảo, hoàng kim thần kích bắt đầu la hét. Lúc trước quả nhiên thấy không ít núi lớn cung hòn đảo thế nhưng mặt chen đều chọc lốc đều không co. Mà nhìn thấy trước mắt đến tiên đảo thì lại rất khác nhau, màu xanh biếc yên nhiên, sinh cơ bừng bừng, loang thoang thậm chí có thể nghe được viên khiếu hổ gầm am thanh, mấy người nhanh trong vọt tới, trên hòn đảo khắp nơi đều có hoa cỏ thảm thực vật xanh tươi tốt. Một con cự nhĩ thố bay tới, sau đó lại có hai con camera điều than xoay quanh ma tới. Tiêu thần bọn họ đối với những này tiền sử sinh vật đa không tinh xa lạ trước đây không lâu đa từng tao ngộ. Ầm ầm ầm. Xa xa một cái dây nuôi phiên quay lại, cả hòn đảo nhỏ đều một trận run lên, cái kia dĩ nhiên là một cái cấp đại xa. Đây là một mảnh tiền sử tiên đảo, rơi vào hỗn loạn. Thời không bên trong, bảo lưu lại đến rất nhiều không biết sinh vật. Vũ chỉ ấn ký nhắc nhở, không nên choi chọc chung no, nghĩ đến chung no cũng không hội chủ động công kích chúng ta. Mấy người cẩn thận từng ly từng ti một ở trên hòn đảo tim toi, phát hiện rất nhiều kỳ dị sinh vật cuối cùng càng là ở cao nhất ngọn núi kia đỉnh nhìn thấy một khối co khắc chữ viết tảng đa lớn. Phi thường đặc biệt chữ viết nữu nữu meo mo, như là người mới học tả hai đồng tác phẩm giống như vậy, có thể nói quả thực cung thu nhỏ kha kha co so xanh, hai người phong độ thực sự qua giống. Nhìn thấy khắc đa trước mắt, vũ chỉ ấn ký tại chỗ liền bắt đầu vận may, lao thần con hiếm thấy đối với một người như vậy thống hận, không cần nghĩ cũng biết là vị kia từng ở hắn bản thể chen co khắc tự vị kia lưu lại khắc bức một bản vẽ đẹp. XX từng du lịch qua đây, Muốn, thốt ly hỗn loạn thời không, đối bản đại nhan bi văn thanh kinh quỳ bai ba ngay, đi về ngoại giới con đường tự nhiên sẽ mở ra. Vũ chỉ ấn ký một bên niệm, một bên nghiến răng nghiến lợi. Đam người tiêu thần tất cả đều khiếp sợ cực kỳ, vị đại nhan này chữ viết khiến người ta thực sự không cách nào khen tặng thế nhưng thực lực nhưng la qua nghịch thiên rồi. Vị đại nhan này từng ở Mai Tăng Binh Cốc hiển hiện, ở Lao Thần con chen người lưu lại khắc chữ, trong tay căn bản không có đầu lao bằng đa, nhưng cũng vẫn như cũ thuận lợi đanh ra đi về tối ta chi địa con đường, không thể không khiến người ta bội phục thủ đoạn thông thiên. Đồng thời, nhìn hắn lưu lại những lời nói này, cực kỳ ung dung, căn bản không có đem tất cả những thứ này coi là chuyện đang kể, phảng phất như ở một bên chan đầy phấn khởi du lam, một bên lảo đảo hướng đi tối ta chi. Địa hoàn toàn không chú ý có thể uy hiếp đến tổ thần nguy hiểm thực sự là biến thái. Ở ta chen người khắc chữ, lại chạy đến nơi đây giả thần giả quỷ tức chết ta rồi. Vũ chỉ ấn ký tại chỗ liền muốn hướng về tảng đa lớn vỗ tới, nhưng cũng bị hoang kim thần tích cung ô thiết ấn nhanh trong ngăn cản. Thần con đại nhan xin bớt giận, chúng ta tha rằng tin có không thể tin không, bằng không thi vạn nhất bị vĩnh cửu vây ở chỗ này, hối hận thi đa muộn. Vũ chỉ ấn ký trinh đang vận may đây, nghe nói lời ấy tan nhẫn ma chừng bọn họ một chút, nói, cai di thần con đại nhan, trực tiếp gọi đại nhan la được xoa phía trước hai chữ kia. La, đại nhan, cai kia ta liền cui trao bi văn đi. Vũ chỉ ấn ký cắn răng, đem mặt sau khắc chữ nói ra, nói, ta chỉ tiếp thu cấp bậc tổ thần tu giả hương hỏa, những người khác liền không cần uổng phi khi lực. Qua biến thai rồi, để tổ thần quỳ bay hắn, nay chủ la thật ngông cuồng, vẫn la qua nghịch thiên. Chạy đi mới là thật thần con đại nhan ngay liền cui trao đi. Tiêu thần ngoài cười nhưng trong không cười đối với Vũ chỉ ấn ký kiến nghị. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn chứ? Vũ chỉ ấn ký mặt tối sầm lại, vẻ mặt phi thường không quen. Hoàng kim thần kích cung ô thiết ấn cũng khuyên nhủ, vị kia la cao nhan tiền bối, thần con đại nhan trinh la cui trao cũng không tinh chịu thiệt. Hai người các ngươi cam miệng cho ta, muốn bai các ngươi bai, ta tuyệt đối không bai. Vũ chỉ ấn ký sắc mặt su su, hận không thể một bạt tai đập nát tảng đa lớn. Chúng ta không phải tổ thần, vị đại nhan kia không chấp nhận chúng ta hương hỏa, chỉ có lao nhan ra ngay mới được. Ta, Vũ chỉ ấn ký tức giản chửi ầm lên, nói, do giang la ten khốn kia đang đua chúng ta, hắn du cho thực lực nghịch thiên, đơn từ. Lao rời đi nhiều năm, căn bản không thể la chúng ta lần thứ hai mở ra đường hầm không thời gian. Cách đó không xa, vẫn cao trắng không phải người thường tinh hoa trinh đang hiếu kỳ quan sát ô thiết ấn hoa thanh một tia o quang, nhanh chóng ép xuống. Kha, bắt được một con linh hồ, để no quỳ bai ba ngay, thử một chút xem, lấy ngựa chết lam ngựa sống. Ồ, dĩ nhiên dai ra chim cai đuôi cũng thật la dị trùng. Ô thiết ấn vừa nói xong cao đo, đột nhiên thẳng tắp rơi rụng ở trên mặt đất. Mạnh mẽ tiền sử sinh vật cửu vĩ yêu hồ thả ra khi thể có thể ma tuy thần hồn. Vũ chỉ ấn ký nói như thế, bắn ra một đạo ánh sáng mau xanh nhanh trong đem yêu hồ ổn định. Mà cùng lúc đó, ô thiết ấn lập tức vọt lên, hắn dù sao có cấp độ ban tổ cường đại thần niệm tuy rằng nhất thời đạo nhưng rất nhanh sẽ khôi phục. Mụ cai chim thực sự là lẽ nào con ly đo, liền con hồ ly cũng. Như vậy ta mon, trinh la no, để no quỳ bai ba ngay. Không may tiền sử sinh vật cửu vĩ yêu hồ bị cường chộp tới ở đây dập đầu, rất hiển nhiên đây là một con chi tuệ rất cao yêu hồ, khi do giang xong việc quan sinh tử sau, phi thường hợp tác. Mấy người vốn la không coi la chuyện to tét thuần tuy la khi. Làm, ô thiết ấn ở cho hả giận, không hề nghĩ rằng ba ngày qua đi tảng đa lớn lại dần hiện ra thần quang, xuất hiện mấy cai oai bảy nữ tam tự. Liền ngay cả vũ chỉ ấn ký đều thất kinh, không tự chủ được thi thầm, không phải ban cấp bậc tổ thần tu giả không chi phi khi lực cố gắng ở toa này tiên đảo chen sinh hoạt ta phô hộ ngươi mọt đời bình an. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn phía vũ chỉ ấn ký, đừng xem ta, đánh chết ta cũng không bai ten khốn kiếp nay. Vũ chỉ ấn ký đầy chan hắc tuyến, hắn thực lực mạnh mẽ cực kỳ, mấy người tự nhiên không. Thể ép buộc hắn, thế nhưng đòn lấy hơn nửa nguyệt mấy người cũng không nghĩ tới biện pháp chạy ra hỗn loạn thời không. Cuối cùng, Vũ chỉ ấn ký cũng sốt ruột nhanh như chớp giật ban đanh bốn long ban tay, đong kiên tiêu thần, bạch khởi, hoang kim thần kích ô thiết ấn linh thức. Mấy người căn bản không biết tại sao, liền bị cai nay lao thần con đanh len, hồ đồ ngất nga trên mặt đất. Khi tiêu thần bọn họ lần thứ hai tỉnh lại thì phát hiện không khỏi tảng đa lớn tan xương nát thịt cho du dưới chan bọn họ dây nuôi cũng bị người cho tiêu diệt. Mà Vũ chỉ ấn ký trinh như như bình thường ở bên thở dốc sắc mặt vừa đen lại xô tựa hồ người của toàn thế giới đều thiếu nợ hắn tiền tự đỉa. Nhìn thấy cảnh tượng này, hoàng kim thần kích cung ô thiết ấn hai người nay lao gian cự hoạt ra hỏa cười trộm không lấy, suy đoan Vũ chỉ ấn ký khẳng định lặng lẽ. Đối với tảng đa lớn dập đầu, Bạch Khởi cũng đoán được nhưng hắn xác thực Kha La thực sự trực tiếp hỏi tiền bối kết quả làm sao. Quỷ bay sau co hay không tìm tới lối thoát, Vũ Chỉ Ấn ký như la bị dẫm đuôi bình thường, tức giận đến khiêu đến hét lớn, nói hưu nói vượn ta làm sao sẽ cùng bay con kia khốn nạn đây. Thần con đại nhan xin bớt giận, Ô Thiết Ấn ở bên khuyên nhủ, Hoàng Kim Thần Kích cũng theo thấy sang bắt Quang Lam họ nói tiền bối co không hề rời đi nơi này biện pháp. Không có, Vũ Chỉ Ấn ký tựa hồ phi thường phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia tên lừa đảo. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên cảnh giác, biết nói nói lộ hết, lập tức cam miệng. Tường Tinh cấp người không biết cũng không đam hỏi kỹ. Ở sau đó nửa thang bên trong, Vũ Chỉ Ấn ký đều la không ngừng cắn răng, mỗi ngày đều có thể nghe được cót ca cót két. Am Thanh, Tiêu, Thần Cung Bạch Khởi bọn họ không nói gì, lưu lại bi văn vị đại nhan kia cũng qua sằng bảy, lại đam choi chọc tổ thần, cách vo tận năm thang, đem Vũ Chỉ Ấn ký khi trở thành bộ giang này thực sự la cai đủ nghịch thiên. Không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối la cai để tổ thần đều đau đầu hơn chủ. Mấy ngày sau Tiêu Thần bọn họ rời khỏi nơi này, kế tục bắt đầu ở hỗn loạn thời không bên trong bồng bềnh. Người tên khốn kiếp này, ta không thu thập được ngươi, nhất định sẽ cố gắng sửa chữa ngươi cái nào cục cưng quý ra. Đã qua hơn 20 ngày, nhưng Vũ Chỉ Ấn ký vẫn như cũ tràn ngập oan niệm, mỗi ngày đều cắn răng mấy lần, nói ta nguyền rủa ngươi 100 lần a 100 lần. Đang nói lời này thì, hắn không quen hung tợn chừng chen Tiêu Thần vai lần, chuyện này khiến cho Tiêu Thần cảm ghi ác lưng đều lạnh lẽo. Đối với này, Tiêu Thần vội vang xoay người, làm bộ không thấy, để cho hắn một cái sau gai. Thần con tiền bối, vị đại nhan kia làm sao cho chọc ngươi. Không biết Bạch Khởi La thực sự qua đăng, vẫn là ở cố ý kích thích Vũ Chỉ Ấn ký. Ngươi cam miệng cho ta, không liên quan đến ngươi. Vũ Chỉ Ấn ký bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt, suýt nữa sửa chữa đa từng thoan. Qua hắn cùng bài bi văn hoang kim thần kích cùng Ô Thiết Ấn, hai tên này mấy ngày nay thực sự không dễ chịu, đều biến đang hoang, không đam noi đem cai gì. Bị nhìn hơn một thang hoang kim thần kích cùng Ô Thiết Ấn, ngay hôm đó rốt cuộc tim được cơ hội sảng khoai giống lớn vài tiếng. Mau nhìn, bên cạnh co bong người, không đung tựa hồ La Thu Ảnh, ở chỗ Vũ Chỉ Ấn ký bọn họ binh hành một cái đường hầm không thời gian chen, một đoàn trắng như tuyết ánh sang diêu dịu không nhanh không chậm đi tới. Tiêu Thần dung thiên nhan tỉ mỉ ngong nhìn sau, nhất thời kêu lên sợ. Hai, kha kha, vào đùng lúc này, hắn thực sự cảm vi ác khó có thể lý giải được thu nhỏ làm sao chạy đến nơi đây tới. Kha kha, Tiêu Thần lớn tiếng ho hoan con vật nhỏ. Sau đó hắn tỉnh ngộ lại, đường hầm không thời gian, sai một ly chi. Chi trăm năm, hắn dù cho kêu to đối phương cũng không thể biết. Thế nhưng, hắn cảm ghi ác thấy hơi kho ma tin nổi, thu nhỏ kha kha vì sao đến nơi này, nó la làm sao vào. Đoàn này bạch quang từ xa đến gần, cuối cùng cung bọn họ đi song song, có thể tam tinh nhìn thấy con thu nhỏ trắng như tuyết. Bất quá nhưng để Tiêu Thần co hơi trợn mắt ngoạc mồm, trước mắt này con thu nhỏ trắng như tuyết thực sự. Qua khóc rồi, tuy rằng cung kha kha như thế bất qua dai một thước toàn than trắng như tuyết như ngọc xem ra tràn ngập linh khí. Thế nhưng cung đang yêu kha kha diễn xuất hoàn toàn khác nhau. Trước mắt này con thu nhỏ trắng như tuyết mang theo. Một bộ mau đen thủy tinh kinh con người nói rất nhiều tiền sử di tích bên trong đều từng đao ra qua loại này mau mực thủy tinh kinh tục truyền chan trinh ten la kinh ram. Này con thu nhỏ trắng như tuyết chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, mang theo mau đen thủy tinh kinh ram, trong miệng ngậm một cọng cỏ con, bộ nay thần thai. Quả thực trinh la cai tiểu khốc thu, con cọt chen đầu no những kia trắng như tuyết xinh đẹp trường sắc bộ long, bị sơ trở thành một cai đại bối đầu. Đây là kha kha sao, Tiêu Thần len lút tự nhủ, bộ nay diễn xuất, thấy thế nào đều có điểm không giống a, thu nhỏ tuyệt không la loại phong cách này. Ở Tiêu Thần thầm noi thời khắc bên cạnh Vũ Chỉ Ấn ký triệt để bạo phát. Vũ Chỉ Ấn ký cả người đều đang run rẩy, chỉ con thu nhỏ trắng như tuyết tức giận đến chửi ầm lên, quả thật là ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi chờ ta không để yên cho, ngươi, mặc dù biết khả năng này là mấy ngàn năm trước lưu lại bong hình, ở nay thắc loạn thời không bên trong trung hợp truyền đến nơi này, thế nhưng Vũ Chỉ Ấn ký vẫn là khó có thể khống chế tam tinh của Trinh Minh, tức giận đến dơ chan mắng to cả người đều đang run rẩy. Ngươi tên khốn kiếp này, đem mấy vị tổ thần thu thập được linh tuy đều ăn thịt rồi. Những kia linh tuy bộ phận la thuộc về ta nhưng vo phốc tiêu thụ. Còn ở trên người ta khắc chữ, người cai này tên lừa đảo, ta khinh bỉ ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Vũ Chỉ Ấn ký gần như mất khống chế, không ngừng nguyền rủa. Nhàn sinh thực sự la co quạnh như tuyết a, vò địch trên trời dưới đất thang ngay thực sự qua khó khăn qua, liền cai tiêu khiển đối tượng đều không co. Ai, con kia chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, đeo kính mắt ngậm thảo con, khốc khốc con thu nhỏ trắng như tuyết như vậy. Cảm than, cuối cùng càng là thở dài nói, xem ra cần phải đi dị giới hoặc là hồng hoang thiên giới loanh quanh. Cách chương.